Chương 1142, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tuyết giao thật đều đã bỏ đi. Thật quá khó khăn đệ nhất, các nàng có hơn 200 tuyết tinh linh, cùng đi ra vậy đơn giản cũng là ác mộng tuyệt đối sẽ bị phát hiện cùng chú ý thứ hai. Hai phiến đại lục đã đóng lại, các nàng cũng rất khó trở về thứ ba, coi như trở về, các nàng cũng không biết thiên lâm đại lục tình huống như thế nào, cũng không biết tinh linh tộc nhóm thế nào, ở nơi nào, vạn nhất đi thiên lâm đại lục còn gặp được nguy hiểm cho nên, vô cùng khó khăn nhưng là hiện tại tới một người, hắn nhận biết tinh linh tộc, nhận biết tinh linh nữ thần, đồng thời còn có thể mở ra hai phiến đại lục thông đạo hết thẻ phiền phức toàn bộ cũng bị mất. Trần Mạch cười nói, ta cùng tinh linh cửa là bạn tốt. Trần Mạch trưởng thành pháp tắc cũng là theo tinh linh tộc lấy được mà lại hắn cũng rất ưa thích cái này hướng tới Mỹ hảo chủng tộc. Ta cùng tinh linh tộc là bằng hữu, cần phải. Trần Mạch cười nói. Bất quá Trần Mạch công tử muốn làm đến chuyện này sẽ hay không trả giá rất lớn nàng hỏi. Sẽ không, không có gì đại giới. Thật sao Trần Mạch cười nói, yên tâm đi, ta tổng sẽ không vì đem các ngươi đưa trở về mà nỗ lực huyết đồng dạng đại giới a cùng lắm thì ta trễ một chút cũng không quan trọng, là xác thực không có cái gì đại giới. Cảm ơn Trần Mạch công tử. Nàng đứng người lên đối với Trần Mạch thi lễ một cái. Như vậy các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một ngày, ăn nhiều một chút, nhìn những nha đầu này nhóm đói, ngày mai ta lại mang các ngươi trở về, như thế nào Trần Mạch hỏi. Tốt nàng nhẹ gật đầu, nếu như Trần Mạch công tử không chê, có thể ở chỗ này ở một đêm. Đương nhiên không có vấn đề. Vậy ta đi trước cùng mọi người nói một chút cái tin tức tốt này. Tuyết Giao sau đó đi ra. Sau đó Trần Mạch liền nghe đến một mảnh tiếng hoan hô. Sau đó một đám tuyết tinh linh bay về phía Trần Mạch, tại Trần Mạch bên người bay tới bay lui. Trần Mạch công tử muốn đem các nàng mang về Thiên Lâm Đại Lục, ngươi có muốn hay không thừa cơ nhìn xem cùng một chỗ cùng hắn trở về xem hắn sinh hoạt địa phương là dạng gì? Mộc Giao cười hỏi. Lãnh Hy sửng sốt một chút. Kỳ thật nàng cũng muốn đi a, nhưng là nàng cũng là lo lắng sẽ phiền phức Trần Mạch. Không được đi. Ngươi đi hỏi một chút cũng tốt a. Lãnh Hy do dự một chút, đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Hắn không phải nói Thiên Lâm Đại Lục có tông môn của mình sao? Mộc Giao no ý quên đi thôi, tổng có cơ hội, ngươi muốn đi? Lãnh Hy nhìn lấy Mộc Giao. Đều được, thật muốn, nhưng là ngươi đi ta mới đi, ngươi không đi mà nói dễ tính. Mộc Giao khẽ cười nói, không nghĩ tới ải nhân tộc cùng tinh linh tộc đều trở thành bằng hữu của hắn, cũng đúng là thần kỳ, như vậy chúng ta liền chờ đến lúc đó hắn nói tỏa thành kia thuần công về sau lại đi chúc mừng đi. Mộc Giao no ý ửng. Buổi tối, Trần Mạch bên dưới. Trần Mạch đại ca không lỏ gặp sao các nàng một đoàn to to nhỏ nhỏ xinh đẹp muội muội vây tại một chỗ vui vẻ ăn nồi lẩu. An Dĩ Hy sau đó hỏi. Hắn A, đã nói với ngươi, người này có lúc đều có thể một tuần lễ không thế nào bên dưới. Thử Khuynh Thành cười nói. A vậy hắn không đi nhà xí sao? Nàng có chút vô pháp tưởng tượng, một người một tuần lễ không lỏ gặp, ngươi không đói bụng bởi vì có dịch dinh dưỡng, nhưng là không đi nhà xí sao? Kỳ thật lên hay không lên nhà vệ sinh là không quan trọng, bởi vì Trần Mạch là võ giả. Mà lại cảnh giới cũng không thấp, thân thể tạp chất sẽ rất ít, hắn thậm chí có thể mấy tháng không ăn cơm, chỉ nói là An Dĩ Hy không biết, nàng không hiểu mà thôi. Hắn A, có thể là cái quái vật đi. Thử Khuynh Thành trêu ghẹo nói. Lúc này Trần Mạch đẩy cửa ra đi ra. A thông suốt, nói đến người nào đó liền đến. Trần Mạch nhìn lấy nàng, nói, ta nghe được ngươi nói ta cái gì. Thử Khuynh Thành nhún vai. Vậy ngươi muốn đánh ta sao? Nàng cười tủm tỉm nói ra. Không đánh. Tiểu Ngộng cho cà cà cầm chén đũa. Tiểu Ngộng nhu thuận chạy ra. Thế nào ma thần đại lục bên kia còn thuận lợi? Lâm Thanh Hàn hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, thuận lợi, trên cơ bản giải quyết, đại khái có thể trở lại Thiên Lâm đại lục đi. Ngâm mấy cái cô nàng Tử Khuynh Thành cười hỏi. Trần Mạch, yên tâm, về sau nhớ kỹ, hỏi hắn loại vấn đề này đâu, nếu là hắn cái biểu tình này vậy liền đại biểu cho khẳng định là có. Tử Khuynh Thành cho An Dĩ Hy giảng giải đến. Chỉ là bao nhiêu cái vấn đề? Trần Mạch đại ca ở trong game cũng có bạn gái sao? An Dĩ Hy nghi ngờ hỏi. Ngươi cần phải hỏi có các bạn gái sao? Triệu Ảnh Mộng phốc một tiếng cười nói. Trần Mạch, đợi không được nữa, nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Vậy liệu rằng không tốt lắm a? Tuy nhiên Thiên Lâm bên trong rất nhiều siêu cấp xinh đẹp nữ hài tử, thế nhưng là An Dĩ Hy cắn môi một cái nói, nếu có một ngày, Thiên Lâm đóng lại đâu? Trần Mạch nói ra, sẽ không. A Trần Mạch nói ra, về sau khác muốn những vấn đề này. Ngày mai có rảnh không? Có ba Trần Mạch đại ca có chuyện gì không? Triệu Ảnh Lạc nháy mắt to hỏi. Ừm, ngày mai ta sẽ dẫn một số tinh linh tộc hồi Phong Thần Tông, các ngươi có thể nhìn xem. Trần Mạch nói, hoa tinh linh tộc sao? Hì hì, ta ban ngày đã cùng tinh linh nhóm chơi qua. An Dĩ Hy vừa cười vừa nói còn có, các nàng là ma thần đại lục, rất nhiều năm trước cùng với các nàng đi rời ra, ngày mai dẫn các nàng gặp nhau. Hoa cái kia hẳn là đặc biệt cảm động. Lâm Khả Hân mắt to lóe lên quan mang. Cần phải đi. tinh linh nhóm đều theo Tuyết Hoàng Thành ra tới rồi sao? Trần Mạch hỏi. Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu, ừm ân, nghe nói đã trên cơ bản đều đi ra, tinh linh nữ thần làm áp trục đều đã ra tới, cần phải bên trong không ai đi ửng, cái kia vừa tốt. Trần Mạch gật gật đầu. Một ngày cứ như vậy đi qua, hôm nay Phong Thần Tông rất náo nhiệt, có chuyện gì không? Tinh linh nữ thần mang theo một đám tiểu tinh linh nhóm bị Tiêu Như Hàm kêu lên, vẫn là không hiểu ra sao. Lâm Khả Hân các nàng cùng Nhiễm Thanh Thu các nàng, dù sao to to nhỏ nhỏ một hai chục cái xinh đẹp nữ hài tử đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười. Tiêu Như Hàm cười nói, có niềm vui bất ngờ cho các ngươi. Ừm, tinh linh nữ nhân lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Kinh hỉ đối với các nàng tới nói có thế có cái gì kinh hỉ đâu, lớn nhất kinh hỉ cũng là có thế theo Tuyết Hoàng Thành đi ra, đồng thời còn có thế ở chỗ này có một cái thuộc về các nàng cùng ải nhân tộc thành trì, đây quả thật là lớn nhất vui mừng. Chờ một lát đi, cho bản tiên nữ thừa nước đục thả câu. Tiêu Như Hàm cười tủm tỉm nói ra. Mọi người đều biết sao? Tinh linh nữ thần nhìn thoáng qua bên người một số người. Tuyết Hoàng nhỏ nhún vai, ta không biết. Thánh giao nữ đế mấy ngày nay cũng là ở tại Phong Thần Tông, vừa tốt cũng không có chuyện gì. Ta cũng không biết. Thánh giao nữ đế cũng là nhún vai. Là Trần Mạch công tử? Tinh linh nữ thần kinh ngạc hỏi. Nhất định là Trần Mạch công tử cho kinh hỉ. Tuyết Phỉ Phỉ vui vẻ nói ra. Không sai biệt lắm, chờ một lát đi, cũng nhanh đến rồi lúc này, phía trước quang mang lóe lên.